Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, cao thượng người. Chết bởi lý tưởng, thần dân thích ứng vương. Nghĩ tới đây, Artorias nhướng mày, hai người xung đột, bắt nguồn từ lý niệm bên trên không cùng. Liên quan tới cái này một điểm, Artorias kỳ thật đã sớm biết. Nhưng là nàng lại tuyệt đối không ngờ rằng, nàng và Levi ở giữa tính cách xung đột, vậy mà hỏng bét đến loại tình trạng này. Bởi vậy, dù là đây là đang Levi trên địa bàn, dù là nàng bây giờ còn muốn cầu cạnh Levi, nhưng là gặp được loại này xung đột, nàng vẫn là không có kềm chế mình bản năng, cùng Levi bắt đầu cãi cọ, nhưng là không chiếm được thần dân công nhận vương. Là không thể được xưng là vương, coi như nhất thời có thể được xưng là vương, cuối cùng cũng nhất định sẽ bị thần dân từ vương tọa phía trên kéo xuống. Artoria 10 phần, nghiêm túc nói ra, mà khi Levi nghe được nàng phen này ngôn luận về sau, lại là rốt cục tạm thời buông xuống trong tay làm việc. Ngẩng đầu, dùng một loại hồ nghi ánh mắt nhìn Artoria, thế nào? Artoria bị Levi chằm chằm đến có chút run rẩy. Levi thì là trước trầm mặc một đoạn thời gian, sau đó còn nói ra một cái lệnh Artoria không thể không trầm mặc sự thật. Trách không được cái gì? Trách không được tùy tùng của ngươi đều đã chết đâu. Artoria sắc mặt trong nháy mắt tối sầm lại, mà Levi mình lại không có bất kỳ cái gì bóc người khác vết sẹo giác ngộ. Hoàn toàn không thấy cái kia vết thương máu chảy rầm rề. Levi tiếp tục nói, chắc hẳn, Ly hy vọng của ngươi, nhất định là làm cho tất cả mọi người đều có thể vượt qua hạnh phúc sinh hoạt a. Chẳng lẽ ngươi không phải a? Artoria nghi ngờ hỏi làm cho tất cả mọi người hạnh phúc sinh hoạt. Cái này không phải là mỗi cái vương giả đều cần kết thúc. Nhất định nghĩa vụ a. Hoặc là nói, mọi người tín nhiệm vương giả, không phải liền là tín nhiệm bọn họ vương có thể cho bọn hắn mang đến hạnh phúc sinh hoạt a. Nhưng mà, Levi lời kế tiếp, lại đem thế giới quan của nàng hủy đến vỡ nát. Dĩ nhiên không phải, Levi giãn gân cốt một cái, không có chút nào áp lực tâm lý đem trong tay những cái kia còn chưa hoàn thành chính vụ tất cả đều. Đẩy lên Tina trên mặt bàn. Sau đó dẫn Artoria đi ra hoàng cung, đi tới hoàng cung phía sau cái kia chỗ vách đá bên trên. Đứng ở chỗ này, toàn bộ Edinburgh đều có thể túi đập vào mắt bên trong. Trên vách đá Levi ngắm nhìn tòa này từ hắn tự tay tạo dựng ra tới mới thành. Một cỗ tự hào cảm giác tại trong lồng ngực tự nhiên sinh ra. Levi cảm thấy, hắn hiện tại không chỉ có chỉ là lịch sử người chứng kiến. Càng là lịch sử người sáng tạo, tòa thành thị này liền là chứng minh tốt nhất. Mấy ngàn năm về sau, khi cái gọi là vinh quang tất cả đều theo lịch sử bão cát tiêu tán, nhưng tòa thành thị này vẫn như cũ còn biết đứng sừng sững ở nơi này. Nói hắn lúc trước huy hoàng, nhưng là ngươi biết không, Artoria, liên quan tới tòa thành thị này kiến thiết, ta kỳ thật chỉ là tuyển cái địa chỉ mà thôi. Chân chính kiến thiết tòa thành thị này là bọn hắn. Levi vươn tay chỉ phía xa lấy những cái kia tại trong tòa thành này sinh người sống nhóm, trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tựa như là một cái vô hỉ vô bi người máy. Mấy ngàn năm về sau, không ai có thể nhớ được tên của bọn hắn. Bọn hắn dùng mình hết thảy vì ta chế tạo ra một đỉnh khảm đầy bảo thạch sáng chói mũ miệng. Nhưng là ngươi biết không, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, nguyện vọng của bọn hắn lại vẻn vẹn chỉ là còn sống thôi. Cuộc sống hạnh phúc cái gì mỗi người đều nghĩ, nhưng là tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Dùng đầu ngón chân đi nghĩ cũng biết, có lẽ thật sự có một hai cái may mắn có thể vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng là cái kia dù sao chỉ là may mắn trùng hợp. Những người khác chỉ có hâm mộ ghen tị phần, nhưng xưa nay không dám nghĩ vận khí tốt như vậy phát sinh ở trên người mình. Nguyện vọng của bọn hắn, vẻn vẹn chỉ là còn sống thôi, mà tại Lê Vi nghĩ đến, đây cũng là hắn duy nhất có thể ban cho những này thần dân, phúc lợi đãi ngộ, về phần cái khác đồ. Vật, cũng không phải nói không có, nhưng là cái kia lại cần những người này dùng hai tay của mình đi liều. Đi kiếm, thậm chí là dùng tính mạng của bọn hắn, đến vì chính mình khai sáng một cái còn tính là không sai tiền đồ. Mà không phải giống Atoria nghĩ đến như thế, gửi hy vọng ở vương trên thân, hy vọng lấy ban cho phương thức, vượt qua cuộc sống tốt đẹp. Cho nên, ngươi rõ chưa? Nhìn xem cái kia vẫn còn có chút cái hiểu cái không. Rõ ràng muốn phản bác thứ gì, thế nhưng lại là không nói chuyện đi phản bác Atoria. Đến cuối cùng, Levi cũng không có quên lại hướng Atoria cái kia vết thương máu chảy rầm rề bên trên vung một nắm. Muối, ngươi đưa qua tại cao thượng lý tưởng để tùy tùng của ngươi bị mất mạng. Mà cách làm của ta mặc dù là tàn khốc một chút, nhưng là bọn hắn chí ít còn sống. Cho nên, thông qua sự thật này, đại khái có thể suy đoán ra một cái kết luận. Nếu như ngươi không đi tìm cầu cải biến, vẫn như cũ ôm ngươi cái kia buồn cười lý tưởng lời nói, sớm muộn có một ngày, ngươi cũng sẽ chết tại cái này cao thượng lý tưởng trong tay. Levi thề, hắn khuyên giải tuyệt đối là phát ra từ thật lòng, nhưng là tiếc nuối là, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đến Hoàng Hà cũng chưa từ bỏ ý định. Atoria lại cũng không nguyện ý nghe loại này cùng nàng tam quan nghiêm trọng vi phạm khuyến cáo. Không có một ngày như vậy. Nhất định không có một ngày như vậy. Atoria nắm chặt nắm đấm, móng tay khảm vào trong thịt, cắt ra mấy đạo huyết sắc vết tích. Mình lại hồn nhiên không hay. Atoria ở trong lòng âm thầm thề, mặc dù bây giờ nàng tìm không thấy lý do gì đi phản bác Levi, nhưng là nàng nhất định sẽ dùng hành động của mình đi chứng minh lý tưởng của nàng tuyệt đối không có bất kỳ sai lầm nào. Nàng phải dùng kết quả đi đánh Levi mặt. Chỉ là Atoria tựa hồ mang tính lựa chọn quên lãng một sự thật. Từ khi nàng cùng Levi lần nữa gặp gỡ về sau, bị đánh mặt người kia vẫn luôn là nàng a. Lại một lần tranh luận, lại một lần tan rã trong không vui. Bất quá, đại khái là phát sinh số lần đã nhiều lắm nguyên nhân đi. Tại cùng Levi tranh luận qua đi, Atoria tâm thái ngược lại biến bình thản xuống. Nàng bây giờ thậm chí còn tại may mắn, may mắn nàng sớm liền cùng Levi chia tay. Nếu không, hai tính cách xung đột đến trình độ như vậy, người như thế nào mới có thể sinh hoạt đến cùng một chỗ mà. Ôm ý nghĩ như vậy, Atoria tạm thời buông xuống những cái kia nho nhỏ không thoải mái, đi đến vương thành bên ngoài giải sầu một chút. Đồng thời, nàng cũng đang suy tư đến tột cùng như thế nào mới có thể để Levi ra tay giúp đỡ đối sách. Dù sao đánh bại Vortigern mới là nàng mục đích chủ yếu, về phần cái khác đều có thể tạm thời thả một chút. Chỉ bất quá, tự hỏi đối sách Atoria cũng không có chú ý tới, bởi vì nàng tạm thời từ bỏ dùng đại não đối thân thể tiến hành khống chế nguyên nhân. Nàng bản năng lại là dẫn dắt đến nàng, để Atoria phải bất chi bất giác đi tới một cái cố nhân trên địa bàn. Đây là một cái vườn trái cây, ma nữ vườn trái cây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.